vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà, tôi kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi nói tôi có thể bị mộng du, nhưng trước đây tôi chưa từng bị như vậy. Rồi tối hôm đó, lúc tôi đi ngủ mẹ liền ngồi bên cạnh nhìn tôi. Kết quả là tôi thật sự bị mộng du. Mẹ nói nghe thấy tôi hít thở đều đều rồi. Có lẽ đã ngủ. Mẹ chuẩn bị đứng dậy rời đi lại thấy tôi vốn dĩ đang nhắm mắt ngủ lại đột nhiên ngồi bật dậy. Sau đó mắt vẫn nhắm tịt cứ thế đi ra ngoài. Mẹ tôi không dám quấy rầy tôi sợ có nguy hiểm. Mà cứ đi theo phía sau tôi xem tôi định đi đâu. Kết quả là tôi lại đến cửa hàng tạp hóa đó. Sau đó tôi ngồi ở chỗ tôi đã ngồi hôm trước. Rồi ngủ thiếp đi. Mẹ tôi lúc đó mới dám đến gần đánh thức tôi dậy. Vậy là mộng du rồi. Căn bệnh này hình như là do vấn đề về tâm lý. Hay là cô đi khám bác sĩ xem sao. Tôi cảm thấy có thể là bị ma ám. Tại sao trước đây không bị mà bây giờ lại bị? Có thể là do áp lực quá lớn. Hạ Sơ cũng rất hoang mang. Sau đó, mẹ tôi đưa tôi đi bệnh viện, kiểm tra các chỉ số của cơ thể và đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng sau khi làm một loạt các bài kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi không bị mộng du. Có điều, sau khi về nhà, sự việc đó lại bị lặp lại. Buổi tối ngủ trên giường và mở mắt ra ở cửa hàng tạp hóa, mẹ tôi cũng nghĩ tôi bị ma ám, lại đi tìm bà Đồng gần nhà. Bà Đồng khẳng định suy đoán của mẹ tôi, cũng nói tôi bị ma ám. Bà ấy đã dùng bùa chú gì đó cho tôi, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sự việc vẫn tiếp tục lặp lại. Bây giờ tôi sắp phát điên rồi. Thời gian khai giảng sắp tới rồi. Sau đó tôi sẽ dọn về ký túc xá ở. Nếu sự việc này còn bị tái diễn, chả phải lúc đó tôi sẽ đi bộ tự trường về đứng ở trước cửa tiệm tạp hóa gần nhà hay sao? Nghĩ thôi đã muốn khóc. Hạ Sơ thật sự sắp sụp đổ. Bây giờ cô ấy chỉ dám ngủ trưa một lúc. Ban đêm thì thức trắng. Sợ xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất may mắn là mỗi lần cô ấy đều tỉnh lại lúc 4 giờ sáng. Nên chưa có ai phát hiện ra. Trước khi xảy ra chuyện, cô đã làm gì? Kỳ Giao Quang nhìn khuôn mặt của Hạ Sơ. Hỏi, trước khi xảy ra chuyện, Hạ Sơ cẩn thận nhớ lại. Lúc đó tôi ở nhà, không ra ngoài mấy. À, tôi nhớ ra rồi. Trước khi xảy ra chuyện tôi có đi chơi với bạn một ngày. Cách Chương.